Chương 130, hóa yêu chi lực. Kỳ thật tại Bạch Trạch thanh âm vang lên thời điểm, nghịch yêu cầu cấm chế còn không có triệt để hoàn toàn mở ra ra, sở dĩ giống như Khương Vân thật nghĩ lui ra ngoài, còn kịp. Chỉ bất quá, Khương Vân chẳng những không có lui, ngược lại đem cái chân còn lại, đồng dạng bước ra ngoài, rốt cục chân chính đứng ở cái này nghịch yêu cầu bên trên. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, phía sau mình đột nhiên xuất hiện một cỗ khổng lồ uy áp, đè xuống thân thể của mình, để cho mình căn bản lại không thể có thế rời khỏi cái này nghịch yêu cầu. Ngươi điên rồi, đây là đạo yêu xương cốt, ngươi biết cái gì là đạo yêu sao? Kia là yêu bên trong đế vương, yêu bên trong trí cao tồn tại, chân chính hiểu đạo yêu mặc dù cái này vẹn vẹn hắn một cái xương cốt, mặc dù cái này đạo yêu cũng sớm đã chết rồi, nhưng là trong đó ẩn chứa yêu lực yêu khí, cũng căn bản không phải ngươi có khả năng tiếp nhận. Bạch Trạch cơ hồ là tại khản cả giọng gầm thét, thanh âm tràn đầy run rẩy. So với Bạch Trạch thất thố, Khương Vân phản ứng lại là bình tĩnh nhiều lắm, không bằng hắn trong lòng tự nhiên cũng nhận thật sâu cờ hờ ân lờ động. Cái này dài đến ngàn trượng màu đen nghịch yêu cầu, cũng chỉ là một cái yêu thân bên trên một cái xương cốt, vậy con này yêu thân hình, cực lớn đến loại trình độ nào dù sao Khương Vân đã vô pháp tưởng tượng. Ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện, ngươi chết không sao, vì cái gì còn muốn kéo ta xuống nước? Làm Bạch Trạch thanh âm vang lên lần nữa thời điểm, Khương Vân rốt cục mở miệng nói, ta đại biểu là Vấn Đạo Tông, nếu như ta vừa rồi rời khỏi cầu kia, đây cũng là đại biểu cho ta Vấn Đạo Tông, sợ La Gia ta đến La Gia, cũng không phải là chúc thọ, mà là ta tam sư huynh cầu lấy giải dược, nếu như ta liền đi qua cây cầu kia dũng khí đều không có, ngày sau ta lại như thế nào có thể trở nên cường. Đại, làm sao có thể tìm tơ y ta Khương Vân đạo sở dĩ, ta không thể lui Khương Vân cái này liên tục cho ra ba cái lý do, mặc kệ về công vẫn là về tư, đều để Bạch Trạch tâm bị thật sâu xúc động, nhưng lại vẫn như cũ mạnh miệng mà nói, ngươi là Vấn Đạo Tông. Ta cũng không phải vậy, ai để ngươi tại luyện yêu bút bên trong, mà luyện yêu bút, lại tại trên người của ta đâu? Luyện yêu bút Bạch Trạch thanh âm đột nhiên run lên, ngay sau đó lần nữa hô to lên tiếng nói, luyện yêu bút, đu nở dê, luyện yêu bút. Tiểu tử, ngươi còn có thể cứu, nếu như ta đoán không sai, luyện yêu bút bút thân, cùng cái này nghịch yêu cầu, hẳn là cùng một con đạo yêu xương cốt. Câu nói này lần nữa nhường Khương Vân lấy làm kinh hãi, không bằng hắn lại tin tưởng Bạch Trạch nói tới không kém. Bởi vì luyện yêu bút bút thân đích thật là một loại nào đó xương thú, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại cùng La Gia cái này nghịch yêu cầu đồng dạng, là thuộc về cùng một con đạo yêu xương cốt. Đồng nhiên, Khương Vân nhăn nhăn lông mày, nghĩ đến một vấn đề, luyện yêu La Gia, lục tiếu du la, lục bọn hắn chi gian xe có hay không có quan hệ thế nào? Ngươi bây giờ đừng nghĩ cái khác, tiểu tử, cái này nghịch yêu cầu, có lẽ sẽ là ngươi một lần thiên đại tạo hóa, giống như ngươi có thể đem cái này nghịch yêu cầu cùng luyện yêu bút bút thân dung hợp lại cu nở dê nhau. Vậy ngươi tiểu đại phát đưa chúng nó cả hai dung hợp một chỗ, cái này sao có thể một cái dài đạt ngàn trượng? Một cái bất quá hai ngón tay ra y, căn bản không có khả năng dung hợp một chỗ. Luyện A luyện yêu sư đều có thể luyện yêu là đan, muốn đem một cái xương cốt luyện hóa thu nhỏ, còn không phải quá dễ dàng không thể không nói. Bạch Trạch lời nói này, nhường Khương Vân cũng có chút tâm động, bất quá rất nhanh hắn tiểu lắc đầu. Không nói trước chính mình có thể hay không luyện hóa cái này dài đến ngàn trượng xương cốt, coi như mình có thể làm đến. Nhưng là làm đến về sau, mình tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi La Gia khác. Đừng ngay tại Khương Vân vừa định khuyên Bạch Trạch từ bỏ ý nghĩ không thực tế này thời điểm, lời mới vừa mở miệng, một cỗ khổng lồ lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào trong cơ thể của hắn. Trong mơ hồ, hắn lờ mờ nghe được hai cái mơ hồ không rõ chữ hóa yêu giống theo hai chữ này rơi xuống, Khương Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương gầm rú. Bởi vì tại thời khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kia cố bảng đại lực lượng khi tiến vào đến trong cơ thể mình về sau, liền như là hóa thành một cái đại thủ, tại khuấy động ngũ tạng lục phủ của mình, tại tùy ý xoa nắn lấy chính mình xương cốt kinh mạch, thậm chí, trong cơ thể mình linh khí cùng linh khí chi hồ, tất cả đều tại bàn tay này huy động phía dưới, trong nháy mắt bị bốc hơi trống không. Nói một cách khác, chính mình thông mạch cửu trọng cảnh tu vi, tại thời khắc này, biến thành hư ảo. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi cúi xuống. Hai cánh tay thời gian dần trôi qua gần sát mặt đất, tâm kia bình thường trên mặt nhiều hơn khối khối đồng tiền lớn nhỏ lân phiến. Cả người, từ trong tới ngoài, vậy mà đều tại hướng về yêu chuyển biến, mà lại, là tại hướng về La Gia tòa thành bên trong đứng sừng sững tôn này nam tử pho tượng chỗ đạp yêu chuyển biến. Khương Vân năng lực chịu đựng quá cường hãn, nhưng tại cái này bàng đại lực lượng ảnh hưởng phía dưới, hắn lại có thể kêu lên thảm thiết, không khó tưởng tượng, giờ phút này hắn thừa nhận thống khổ, vượt xa cực hạn của hắn. Hóa yêu chi lực Bạch Trạch cũng là nhỏ giọng mở miệng, thanh âm lần nữa lộ ra run rẩy. Hắn tự nhiên biết rõ, đây là luyện yêu sư đến trình độ nhất định về sau, có một loại cường đại thuật pháp. Có thể đem vạn vật hóa yêu cùng này đồng thời, kia La Gia tỏa thành bên trong cũng là truyền ra từng tiếng kinh hô. Mặc dù La Gia nghịch yêu cầu uy danh xa gần, nhưng là thực sự được gặp hắn cấm chế toàn bộ triển khai người, nhưng căn bản không có mấy cái. Sở dĩ bây giờ nghe được Khương Vân kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhìn thấy Khương Vân đã trải qua rồi biến hóa thân thể, lòng của mọi người bên trong tự nhiên là tràn đầy cự đại chấn kinh. Một tòa tròi canh phía trên, đứng đấy ba người, trừ bỏ La Lăng Tiêu bên ngoài, còn có một nam một nữ hai người. Nam 20 tuổi, mặc dù tựa NG ma ho bình thường NG, nhưng là trên mặt lại mang theo ngạo khí, nữ tử niên kỷ muốn nhỏ hơn một chút, một thân lam váy, dáng người thon dài, tướng mạo thanh tú thoát tục, giờ phút này song mi cau lại, trên mặt không đành lòng. Hiển nhiên, La Lăng Tiêu liền là phụ trách làm bạn hai người này, mà có thể lệnh làm La Gia thiếu chủ tự mình làm bạn người, thân phận đương nhiên sẽ không thấp. Hai người này, liền là Dược Thần Tông đệ tử, cố ý bị La Lăng Tiêu mời đến đây, quan sát Khương Vân đi nghịch yêu cầu. Ngạo khí nam tử chỉ một ngón tay nghịch yêu cầu bên trên Khương Vân, hướng về La Lăng Tiêu hỏi, La thiếu chủ, cái này hóa yêu chi lực thật chẳng lẽ đáng sợ như vậy từ trước đến nay rầm rĩ trương bạc hố La Lăng Tiêu. Nghe được nam tử vấn đề, trên mặt vờ y ma lộ ra khiêm tốn nụ cười nói, đáng sợ không không không, Lưu Minh có chỗ không biết, hóa yêu chỉ là bắt đầu, một hồi còn có đại lượng yêu khí quán thể mà đợi đến này vấn đạo tông đệ tử bị nghịch chuyển thành yêu về sau, kia nghịch yêu cầu. Bên trong tồn tại luyện yêu chi lực, mới thật sự là đáng sợ đừng quên, ta La Gia thế nhưng là luyện yêu thế gia, chúng ta mạnh không phải hóa yêu, mà là luyện yêu. Nghe được lời nói này, làm váy nữ tử chân mày nhíu càng chặt, nhịn không được mở miệng hỏi. Đây chẳng phải là nói không có bất kỳ biện pháp nào, thông qua cái này nghịch yêu cầu sao? La Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, chỉ cần ngăn cản được hóa yêu chi lực cùng yêu khí xâm nhập, để cho mình tận khả năng không nên bị nghịch chuyển thành yêu. Như vậy bị luyện yêu chi lực áp chế, cũng sẽ tương ứng giảm bớt, từ đó có khả năng thông qua cái này nghịch yêu cầu. Nhìn thấy hai người hiển nhiên vẫn là không hiểu nhiều lắm, La Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói, đánh cái so sánh đi, hóa yêu cũng là có trình độ phân chia, nếu như nói hoàn toàn hóa yêu là 10. Kia bị luyện yêu chi lực tiểu là 100, giống như chỉ là bị hóa thành 9 thành chi yêu, kia bị luyện yêu chi lực tiểu là 90, cứ thế mà suy ra ngạo khí nam tử mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, à, minh bạch, kia cổ xưa vãng kim đến, bị nghịch chuyển ít nhất người đạt đến mấy thành xem chính chính, ép bản. Chương tiết L bên trên 5 năm thành, bị nghịch chuyển một nửa kia người này là ai đối mặt vấn đề này, La Lăng Tiêu lại là mơ hồ mà nói, ta cũng là nghe các trưởng bối nói, cụ thể là ai, không rõ ràng lắm. Lưu Minh, chúng ta vẫn là nhìn xem, cái này Khương Vân đến cùng có thể ngăn cản bao lâu đi. Lúc này Khương Vân, QNZ tại Bạch Trạch nhắc nhở dưới, đồng dạng biết được muốn thông qua cái này nghịch yêu cầu biện pháp. Vô luận như thế nào, tận toàn bộ lực lượng đi ngăn cản cái này hóa yêu chi lực giống như đổi một người, dù là biết rõ biện pháp, QNZ không thể nào làm được, bởi vì thể nội không có linh khí, cho dù động thiên tu sĩ cũng là không thể làm gì, nhưng là Khương Vân khác biệt, mặc dù đã mất đi thông mạch cửu trọng tu vi, đã mất đi thể nội toàn bộ linh khí. Nhưng hắn là thông mạch tầng 11.